Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1238, Mạnh Thần Tử. Chúng ta đi thôi, Tiêu Dật Nhiên phẩy tay áo một cái. Thanh Hà Tông bọn người, lập tức trùng trùng điệp điệp ly khai. Thanh Hà Tông người lần lượt rời đi, thế lực khác mắt thấy ở đây, cũng là không có quá nhiều dừng lại. Lần lượt rời đi, còn những tán tu kia, cũng là nhao nhao ly khai. Ngày hôm nay Thiên Thanh Đảo sự tình, càng là cấp tốc lên men. Lục Tà Phong tại Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài chi danh, cấp tốc sụp đổ. Sau đó, Tô Dạ Thanh danh, triệt để truyền ra, Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài, hoàn toàn đổi chủ, mà Thanh Hà Tông địa vị, tại ba tông bên trong cũng là nước lên thì thuyền lên. Đã ẩn ẩn sẽ vượt qua Thiên Lộc Tông ý tứ, trở thành ba tông dẫn đầu tồn tại. Mấy ngày sau, Tô Dạ bị Tiêu Dật Nhiên gọi vào đỉnh phong chỗ, cầu hôn lễ vật, ta đã chuẩn bị xong. Tiêu Dật Nhiên bình tĩnh nói, 8.000 vạn linh thạch, cộng thêm một kiện thiên linh bảo, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo trong đó, toàn bộ đặt tại chiếc này linh giới trong đó. Tô Dạ nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên chuẩn bị như thế nặng nề lễ vật, hơi kinh hãi, không khỏi nói ra, cái này, như thế nặng nề lễ vật, nhường Tiêu tiền bối chuẩn bị cho ta, cái này, điều này thỏa đáng. Tiêu Dật Nhiên biết rõ Tô Dạ không có ý tứ, cười cười, không có gì, thiên linh bảo cố nhiên đáng tiền, hoặc là cái này 8.000 vạn linh thạch quý giá như thế nào. Nhưng nói đến đấy, có thể đem Đông Phương Tố Tuyết cưới đến tay, tại chúng ta Thanh Hà Tông mà nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Ta không riêng gì vì ngươi, cũng là vì Thanh Hà Tông, nói là nói như vậy, nhưng cũng nhiều nhất nhường Tô Dạ tâm lý đến an tâm một chút. Đối với Tiêu Dật Nhiên thua thiệt càng nhiều một chút, hắn thực lực bây giờ vẫn là quá yếu ớt, muốn báo đáp Tiêu Dật Nhiên cũng khó khăn, chỉ có thể đem những ân tình này yên lặng ghi ở trong lòng. Ngày lành đẹp trời, ta đã lựa chọn xong, Tiêu Dật Nhiên nói ra, chúng ta 10 ngày sau xuất phát, 10 ngày này, ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi, Đông Phương gia tộc sẽ không để cho Đông Phương Tố Tuyết như vậy vô cùng đơn giản gả cho ngươi. Tô Dạ nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng biết những thứ này, lần này trở về, là đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, vô luận là hắn cùng Tiêu Dật Nhiên đều rõ ràng, lần này tiến đến, sợ rằng tránh không được rất nhiều gây khó khăn. Cùng lúc đó, Minh Cung Vực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thực lực tổng hợp tới nói cũng không phải là một cái cỡ nào cường đại vực thổ, nhưng lại là một cái tuyệt đối không có cách nào để cho người ta khinh thị vực thổ. Bởi vì, đây là Thánh Thượng Tông địa bàn, Thánh Thượng Tông theo một ý nghĩa nào đó đã thống trị Minh Cung Vực. Cho tới toàn bộ Minh Cung Vực bên trong cơ hồ đều là tà tu địa bàn. Đây cũng là Minh Cung Vực thực lực tổng hợp chẳng hề mạnh nguyên nhân. Bởi vì rất nhiều vực thổ bởi vì Thánh Thượng Tông nguyên nhân, rất ít cùng Minh Cung Vực tiến hành lui tới. Bất quá, lại không ai dám khinh thị Thánh Thượng Tông thực lực. Thánh Thượng Tông, thân tại Thiên Minh Sơn bên trong, mà Thiên Minh Sơn thì là hiển thị rõ trùng điệp thần bí. Toàn bộ ngọn núi chung quanh toàn bộ đều là mông lung sương mù, để cho người ta thần hồn hướng phía bên trong nhìn lại, căn bản một cái thấy không rõ lắm trong đó cụ thể. Đây cũng là Thánh Thượng Tông qua nhiều năm như vậy có thể đứng sừng sững không suy. Không có người có thể không biết sao nguyên nhân chỗ. Ngoài núi, một phen âm u đầy tử khí, lâu dài không người đặt chân bộ dáng, nhưng là trong núi, nhưng lại là một phen bộ dáng. Thiên Minh Sơn bên trong, hắc vụ lượn quanh, đầu đầu cũng có bốc lên tà khí, nơi đây chợt nhìn giống là địa ngục, thế nhưng là tinh tế xem xét, lại giống như là một cái vặn vẹo đại địa. Ta muốn thấy Mạnh Thần Tử. Thanh âm truyền đến, người nói chuyện lại là Thiên Ma Chủ. Bây giờ Thiên Ma Chủ dẫn trọng thương Lục Tà Phong đi tới Thiên Minh Sơn địa bàn, không biết tại khẩn cầu tại ai, nhưng này thái độ thành khẩn không chút nào giống như là một cái hợp đạo cảnh nên có bộ dáng. Không ít tà tu vây xem ở chỗ này đều là một bộ chế giễu bộ dáng. Đây không phải thần nhân chi huyết Lục Tà Phong sao? Lục Tà Phong làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Chẳng lẽ lại là bị vị cao nhân nào đánh? Ha ha ha, các ngươi không biết đi, Lục Tà Phong tại Thánh Dương vực loại kia căn bản tìm không được thần nhân chuyển thế chỗ. Vậy mà đều bị người đoạt đệ nhất thiên tài vị trí. Hơn nữa còn bị người đánh thành bộ dáng như vậy, Lục Tà Phong hiện tại một bộ chán trường bộ dáng. Hắn đã tỉnh táo lại, có thể lại không cách nào tiếp thụ hiện tại bộ dáng như vậy. Nhất là trọng thương khó lành, càng là không thể không cúi đầu xuống, đi tới cái này trước kia căn bản không tiếp nhận hắn Thánh Thượng Tông. Thiên Ma Chủ vẫn như cũ khẩn cầu, cắn răng nói, Mạnh Thần Tử, hy vọng ngài có thể cho ta mấy phần mặt mũi, hắn không được không làm như vậy, Ma Thủ Đường năng lực, căn bản là không có cách nhường Lục Tà Phong trong ngắn hạn khôi phục lại khỏi hẳn trạng thái. Mà đối với một thiên tài tới nói, trong thời gian ngắn không khôi phục lời nói, không hề nghi ngờ là ảnh hưởng nó trưởng thành đại húy kỵ. Muốn cứu Lục Tà Phong, tất phải được đến Thánh Thượng Tông, nhưng mà năm đó Lục Tà Phong tâm cao khí ngạo lúc còn trẻ. Hết lần này tới lần khác mà đắc tội với Thánh Thượng Tông Mạnh Thần Tử. Mạnh Thần Tử miễn là không hé miệng, Lục Tà Phong cả một đời đều không có cách nào tiến vào Thánh Thượng Tông. Bởi vì, Mạnh Thần Tử chính là thần nhân chuyển thế. Chính là thần nhân chuyển thế Mạnh Thần Tử, địa vị tự nhiên viễn siêu Lục Tà Phong. Nể mặt ngươi, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, ngươi cho là ngươi là ai? Thiên Ma Chủ, tại Thánh Dương Vực làm mưa làm gió thời gian dài, ngươi chẳng lẽ lại thật lấy là về tới đây? Ta muốn nể mặt ngươi hay sao? Nói xong lúc, một thanh niên thân ảnh từ cái kia cách đó không xa hắc vụ mông lung trong phòng đi ra. Hắn một bộ da da hiện lên màu tím đen, xuất hiện lúc, cười lạnh. Thiên Ma Chủ nhìn thấy Mạnh Thần Tử nói như vậy, trong lòng một trận, nói ra, Mạnh Thần Tử, Lục Tà Phong đã biết rõ sai, năm đó là hắn trẻ tuổi nóng tính không nên đắc tội tại ngài. Hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, thét to, Mạnh Thần Tử một bộ chế giễu bộ dáng, tiểu tử này chuyện gì xảy ra, vì sao lại biến thành bộ dáng như thế? Thiên Ma Chủ không thể không nói, là Thánh Dương Vực một cái gọi Tô Dạ tiểu tử, tại cùng hắn trong lúc giao thủ. Lục Tà Phong bại, một cái tuổi trẻ tiểu tử. Ha ha ha ha, Thiên Ma Chủ, ta vốn đang định cho hai người các ngươi một chút lòng thương hại. Bất quá cái này Lục Tà Phong chính mình phế vật, không thể trách được người khác, vậy mà thua với một cái cùng thế hệ người trẻ tuổi. Hiện tại còn tới đây khóc lóc kể lể, các ngươi cho là ta là ai? Mạnh Thần Tử lười biếng nói, chuyện năm đó ta đã sớm không thèm để ý, bất quá các ngươi phế vật sự tình không muốn đến chỗ của ta. Cút đi, Thiên Ma Chủ nghe đến nơi này, toàn thân run lên, Mạnh Thần Tử, còn xin ngài cho Lục Tà Phong một cái cơ hội. Cút, Mạnh Thần Tử quát lên, cái này Tô Dạ hắn không phải người bình thường, Lục Tà Phong thua ở hắn trong tay là có nguyên nhân. Thiên Ma Chủ giảng đạo, có mấy lời, ta không muốn nói lần thứ hai, Mạnh Thần Tử quát lên, Thiên Ma Chủ mắt thấy ở đây, không thể không thả xuống lời nói, cắn răng, quay người lựa chọn ly khai. Hắn biết rõ, nói thêm gì đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Tà Phong, chúng ta đi thôi, Thiên Ma Chủ ai thán nói. Nhưng vào lúc này, một bóng người bất thình lình xuất hiện. Đợi một chút, màu đen mông lung trong phòng, bỗng nhiên lại đi ra một tên bị mê vụ bao phủ nữ tử. Nữ tử này bình tĩnh mở miệng. Các ngươi nói, vừa rồi đánh bại cái này gọi Lục Tà Phong người. Là ai? Chương 1239, Lâm Mộng, Lâm Thần Nữ, các hạ là... Thiên Ma Chủ nhìn người nọ lúc, bỗng dưng khẽ giật mình, có chút phân rõ không ra người này đến cùng là thần thánh phương nào. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua đối phương. Năm đó hắn cùng Lục Tà Phong cùng Mạnh Thần Tử phát sinh mâu thuẫn trước đó. Vẫn luôn thân ở Thánh Thượng Tông bên trong, thế nhưng là đối với cái này nữa nhưng cũng là rất xa lạ. Bây giờ nhìn đi, chỉ phát hiện Mạnh Thần Tử tựa hồ đối với hắn khách khí cực kỳ. Nguyên bản chính là thần nhân chuyển thế. Thậm chí bị Thánh Thượng Tông tự mình quan vũ thần tử thân phận. Tại trước mặt nữ nhân này, đúng là cũng không có chút nào kiêu ngạo bưng lên đến. Rất là không thể tưởng tượng, Thiên Ma Chủ bén nhạy khứu giác quan sát đi ra. Đây không phải một cái bình thường nhân vật. Lâm đại nhân, Mạnh Thần Tử nhìn xem nữ tử này. Một lát sau, có chút không quá tình nguyện, nhưng lại không thể không tôn kính hô lên. Sau đó cung kính nói, ngày sau lại ra làm gì? Lâm đại nhân. Không phải là, Thiên Ma Chủ hồi nghĩ tới, mặc dù hắn không tại Thánh Thượng Tông, nhưng là Ma Thủ Đường chính là Thánh Thượng Tông chi nhánh. Thánh Thượng Tông bên trong sự tình hắn vẫn là dọn dẹp một chút. Tại mấy năm trước, Thánh Thượng Tông từng tại phân trong Tông, đào móc tìm tới ra một cái thần nhân chuyển thế, cũng đem dẫn tới Thánh Thượng Tông tổng trong Tông, mà cái này thần nhân chuyển thế, liền có họ Lâm, hắn tên đầy đủ gọi là Lâm Mộng, hẳn là nàng liền là Lâm Mộng. Thiên Ma Chủ nghi ngờ nói, hắn biết mình đoán quả quyết là 8-9 phần 10, chỉ là nhường hắn không thể tin được chính là, cùng là thần nhân chuyển thế, cái này đã thức tỉnh ký ức Mạnh Thần Tử vì sao sẽ đối với Lâm Mộng như thế tôn kính khách khí. Hoàn toàn chính xác, nếu là Tô Giả ở đây, tất nhiên sẽ nhận đến ra, nữ tử này, liền là Lâm Mộng, dù là nàng khí tức bây giờ, biến thành tà mị yêu dị, biến thành không còn giống như là một người bình thường, Tô Giả cũng có thể nhận ra được, hắn liền là Lâm Mộng, Mạnh Chu Lãng. Lâm Mộng quơ quơ ống tay áo, ra hiệu hắn không cần nói, Mạnh Chu Lãng đứng ở một bên, nghe theo Lâm Mộng mệnh lệnh, không nói nữa, Lâm Mộng ánh mắt đặt ở Thiên Ma Chủ trên thân, nói ra, nói, cái này Lục Tà Phong trên thân phát sinh sự tình đi qua. Hắn là bởi vì gì biến thành bộ dáng như vậy, Thiên Ma Chủ mắt thấy Mạnh Thần Tử đối với cái này Lâm Mộng đều như thế tôn kính. Tự nhiên không dám khinh thường cái này cái cô gái trẻ tuổi. Vội vàng khom người nói. Chuyện là như thế này, hắn đem sự tình chân tướng một năm một mười nói ra. Cái này đáng giận Tô Giả, đem Lục Tà Phong bị thương thành dạng này, mong rằng Mạnh Thần Tử đại nhân cùng Lâm Thần Nữ đại nhân là Lục Tà Phong làm chủ a. Thiên Ma Chủ không khỏi nói ra, hắn cho là hắn bắt thời cơ cực kỳ tốt, cũng nhận là Lâm Mộng là nghĩ giúp bọn hắn ra mặt. Thế nhưng là tại hắn nói ra những lời này về sau, Lâm Mộng trên thân lại truyền tới một cỗ băng lãnh khí tức. Cỗ này băng lãnh khí tức phảng phất nhường hắn trong nháy mắt lâm vào băng trong kho. Nhường hắn toàn thân run rẩy, không dám ngôn ngữ lên. Hắn biết rõ, có thể làm cho hắn một cái hợp đạo cảnh như thế người. Nhất định đã là ký ức đã thức tỉnh thời gian không ngắn. Mà lại tựa hồ đã ở kiếp trước bí thuật bên trên có thành tựu. Ta, không cho phép ngươi nói hắn nói xấu. Lâm Mộng Hàn khí bức người nói. Thiên Ma Chủ toàn thân lắc một cái. Quả thực không dám ngôn ngữ lên. Hắn không biết, Tô Giả cùng Lâm Mộng đến cùng là quan hệ như thế nào. Hắn mới nói chỉ là Tô Giả vài câu nói xấu. Lâm Mộng vậy mà liền biến thành dạng này. Lâm Mộng nhìn thấy Thiên Ma Chủ không nói nữa. Dần dần thu hồi cái kia xương lạnh khí tức. Lập tức hỏi, hắn hiện tại nhưng tại Thanh Hà Tông bên trong. Cái này, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Bất quá ta nghe nói, cái này Tô Giả tựa hồ là muốn đi trước Đông Phương gia tộc bên trong. Cưới Đông Phương Tố Tuyết. Nếu như hắn không tại Thanh Hà Tông lời nói, hơn phân nửa liền đã trước khi đến Đông Phương gia tộc trên đường. Thiên Ma Chủ nói ra, Lâm Mộng nghe vậy, dừng lại, hắn, muốn cưới người khác, Lâm Mộng môi đỏ khẽ mở, răng ngà thẳng cắn, rõ ràng đã từng nói là ưa thích ta. Tại sao muốn cưới người khác, nam nhân đều là như vậy, vẫn là nói, ta biến thành bộ dáng như vậy, sẽ để cho ngươi như thế đau lòng đến đem ta quên rồi chứ. Nghe nói như thế lúc. Thiên Ma Chủ liền là có ngốc cũng nhìn ra được, cái này Lâm Mộng nhắc lên Tô Giả lúc, rõ ràng là một bộ si tình vạn phần bộ dáng a. Không, không đúng, hắn mới khí tức nhất định đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nếu đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, như vậy nàng liền không còn là trước kia nàng, chính là đã từng thần nhân, nàng làm sao sẽ đối với Tô Giả như thế trung tình. Các nàng trước kia tại tình sâu như biển, hiện tại cũng không thể tồn tại. Thiên Ma Chủ trong lòng vạn phần không hiểu, Lâm Mộng chớp mắt, không buồn không vui nói, Thiên Ma Chủ, ta cho ngươi cái cơ hội, Thiên Ma Chủ nhẹ nhàng dừng lại, thần nữ đại nhân ý tứ là, ngươi nếu đối với Tô Giả sự tình rất rõ ràng, liền cùng ta cùng một chỗ đi trước Đông Phương gia tộc bên trong tìm kiếm Tô Giả. Nếu như có thể tìm được Tô Giả lời nói, Lục Tà Phong cùng Mạnh Chu Lãng sự tình, ta có thể thay thế Mạnh Chu Lãng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lại để Lục Tà Phong trọng tân trở lại Thánh Thượng Tông bên trong. Lâm Mộng nói ra, Thiên Ma Chủ có chút không dám tin tưởng. Lâm Mộng thay thế Mạnh Chu Lãng. Hắn nhìn thoáng qua Mạnh Chu Lãng, lại phát hiện Mạnh Chu Lãng không có nửa điểm chần chờ. Nói thẳng, ta toàn nghe Lâm phân phó của đại nhân, nàng đã như vậy khẳng khái nhân từ. Ngươi còn không mau cảm ơn Lâm đại nhân, tạ ơn thần nữ đại nhân, tạ ơn thần nữ đại nhân, Thiên Ma Chủ vội vàng nói. Lục Tà Phong chật vật không chịu nổi bộ dáng bên trong. Cũng là lóe lên vui mừng, lúc này tôn nghiêm đã không trọng yếu. Trọng yếu là hắn có thể trở lại đỉnh phong thời kỳ. Hắn không muốn trở thành một tên phế nhân. Lâm Mộng mặt không thay đổi nói. Không tất cảm ơn ta, ta nói tới điều kiện tiên quyết là có thể tìm được Tô Giả. Nếu như tìm không được Tô Giả lời nói, ngươi cũng có thể chết đi. Thiên Ma Chủ toàn thân run lên, hắn thực sự không dám chất vấn đối phương. Mạnh Chu Lãng coi như chính là thần nhân chuyển thế tại lớn như vậy Thánh Thượng Tông bên trong. Cũng quả quyết không có khả năng quyết định hắn một cái hợp đạo cảnh sinh tử. Nhiều nhất là cùng hắn bình khởi bình tọa, chỉ là hắn hiện tại muốn cầu cạnh Mạnh Chu Lãng mới khách khí như thế. Nhưng mà cái này Lâm Mộng, lại là khác biệt, nàng so Mạnh Chu Lãng còn kinh khủng hơn. Mạnh Chu Lãng, người trước mang theo hai người này nghỉ ngơi tu thập một phen. Lâm Mộng nhẹ nhàng quay người, không nói thêm gì nữa, chỉ là đơn giản phân phó một câu. Mạnh Chu Lãng mắt thấy ở đây, liếc nhìn hai người, coi như các ngươi vận khí tốt, đi theo ta. Thiên Ma Chủ hít vào một hơi thật dài, có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Cái này Lâm Mộng hiển nhiên không phải cái tốt hầu hạ chủ a. Mà cùng lúc đó, Lâm Mộng về tới trước đó trong phòng nhỏ, nàng nhìn qua ngoài cửa sổ thiên không, cái kia màu tím bờ môi nhẹ nhàng mở rộng. Tô Dạ, ngươi khẳng định không thích ta hiện tại cái dạng này đi. Nhưng là cho dù ngươi không thích, ngươi muốn cưới người khác, đến trước hỏi qua ý của ta thấy mới được. Ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Trong ánh mắt của nàng lộ ra quyết tâm, cùng trước kia Lâm Mộng, khác biệt, nhiều hơn mấy phần thô bạo cùng bá đạo, cùng lạnh lùng, nhưng mà nhìn thật kỹ, lại cực kỳ giống nhau, bởi vì trong ánh mắt của nàng, có loại kia chỉ có tại nhấc lên người thân cận lúc mới có, đặc biệt ôn nhu. Chương 1240, Lôi Đình Vực Pháp Sư Liên Minh. Thời gian 10 ngày chẳng mấy chốc liền qua. Tô Giả cùng Tiêu Dật Nhiên, đã sớm trong lúc vô tình xuất phát. Việc này chỉ có số ít Thanh Hà Tông cao tầng biết được. Bọn hắn cũng không có gióng trống khua chiêng, chỉ có hai người yên lặng khải hành, mang yêu hoàn toàn ly khai Thánh Dương vực lúc, cũng căn bản không có mấy người phát giác được. Không giống với cái khác vực thổ, Đông Phương gia tộc vị trí, tên là Long Huyết Cô Thành, thành này tục truyền nghe là kiến tạo tại Thái Cổ thời kỳ. Một tòa thành, liền có một cái vực thổ cỡ như vậy, nghe nói. Long huyết này cô thành tại Thái Cổ thời kỳ hạo kiếp bên trong. Cũng không phá hủy, năm đó là do một vị đại năng hạc người, chém giết một đầu Long Vương, lấy Long Vương chi huyết cùng cơ thể chế tạo siêu đại chi thành. Tại Thái Cổ thời kỳ đằng sau, Đông Phương gia tộc liền trở thành Long Huyết Cô Thành bá chủ. Mà từ Thánh Dương vực đi trước Long Huyết Cô Thành, tất phải đến đường tắt hai cái vực thổ, một là Thanh Phong vực, hai là Lôi Đình vực. Thanh Phong vực cùng Thánh Dương vực gần, trên thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu, toàn bộ vực thổ bên trong có không ít Tiêu Dật Nhiên bằng hữu. Vì vậy đường tắt Thanh Phong vực lúc, ngược lại là rất dễ dàng, cũng không gặp được phiền toái gì, chỉ là thời gian một tháng, Tô Giả cùng Tiêu Dật Nhiên liền xuyên qua Thanh Phong vực. Đặt chân tiến nhập Lôi Đình vực bên trong, Tô Giả dọc đường nghe Tiêu Dật Nhiên nói qua, Lôi Đình vực so sánh lẫn nhau Thanh Phong vực muốn phiền toái một chút. Bởi vì Lôi Đình vực, chính là Pháp Sư Liên Minh địa bàn. Thực ra nghiêm ngặt không thể nói như vậy. Pháp Sư Liên Minh phân bố toàn bộ Nam Đại Lục, chính là tứ vương thủ bên trong. Thực lực thần bí nhất một cái thế lực, nó rõ ràng cực kỳ lỏng lẻo. Thậm chí nhập Pháp Sư Liên Minh cũng không có cái gì cứng rắn hạch cùng cụ thể điều kiện. Gia nhập Pháp Sư Liên Minh về sau, cũng có thể gia nhập những tông môn khác người, cũng có thể trở thành Pháp Sư. Căn bản không có bất luận cái gì hạn chế, có thể liền là một cái thế lực như vậy. Tại toàn bộ Nam Đại Lục tung hoành nhiều năm, tứ vương thủ cái khác ba cái thế lực, lại không một người dám trêu chọc Pháp Sư Liên Minh. Về kết quả, liền là bởi vì là hắn quá mức thần bí. Pháp Sư Liên Minh từ trước không tranh không đoạt, chúng ta tiến vào Lôi Đình vực có phiền toái gì? Tô Giả cùng Tiêu Dật Nhiên cùng một chỗ tiến lên, không khỏi hỏi, liền là bởi vì là Pháp Sư Liên Minh không tranh không đoạt. Cho nên làm cho Lôi Đình vực hỗn loạn tưng bừng, ngoại trừ Pháp Sư Liên Minh chính mình một mảnh địa bàn an toàn bên ngoài. Cái khác lớn như vậy Lôi Đình vực, họa loạn thành họa, lâu dài tại chém giết tranh đấu bên trong, căn bản không lắng lại qua, Tiêu Dật Nhiên nói ra. Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, nếu là như vậy lời nói, cái kia hơn phân nửa cũng đều là một chút không coi là gì nhân vật tranh đấu. Hơn phân nửa cũng không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn đi. Tiêu Dật Nhiên lắc đầu. Ngươi nếu là như thế muốn liền 10 phần sai, Lôi Đình vực cùng Long Huyết Cô Thành rất tiếp cận, hai địa phương này chính là Thái Cổ thời kỳ truyền thừa. Còn sót lại vết tích nhiều nhất chỗ, mà Lôi Đình vực bên trong, liền từng xuất hiện một chút Thái Cổ thời kỳ yêu thú. Cái này Thái Cổ thời kỳ yêu thú, chỉ sợ cũng chỉ có Pháp Sư Liên Minh cái này tứ vương thủ một trong thế lực, mới có thể lấy cùng bọn hắn chống lại một hai, Thái Cổ thời kỳ yêu thú. Tô Giả bỗng dưng khẽ giật mình. Hắn hồi tưởng lại trong kính thế giới bên trong Thái Cổ lão quy. Từ Thái Cổ thời kỳ sống sót, nhìn cũng không gì đặc biệt năng lực, nhưng mà lại dám uy hiếp Hải Vương cung cung chủ Cốc Thừa. nhưng hắn không nên trêu chọc phiền toái, đủ để nhìn ra được những thứ này thái cổ thời kỳ yêu thú năng lực. Những thứ này thái cổ thời kỳ yêu thú số lượng dù sao tại số ít. Chúng ta trừ phi vận khí đặc biệt chênh lệch, nếu không không gặp được những thứ này yêu thú, mà nếu như gặp phải lời nói, Tiêu Dật Nhiên chắp tay mà đứng, một lát sau lắc đầu cười nói, liền xem như ta, cũng đến chạy, những thứ này thái cổ thời kỳ yêu thú lợi hại như thế. Tô Dạ cả kinh nói, Tiêu Dật Nhiên chậm rãi nói ra, toàn bộ Nam Bắc Đại Lục, có hay không hợp đạo cảnh đệ tứ trọng lão yêu quái? Ta không rõ lắm, nhưng nếu như có, cái kia xác suất lớn nhất, liền là những thứ này thái cổ thời kỳ yêu thú, mà lại, coi như không phải hợp đạo cảnh đệ tứ trọng, cho dù là hợp đạo cảnh đệ tam trọng, thậm chí là đệ nhị trọng, bằng vào ta chi lực, cũng không tốt tướng gánh, cùng những thứ này thái cổ yêu chống lại, bây giờ không có tất yếu, được không bù mất, Tô Dạ nhẹ gật đầu, Tiêu Dật Nhiên nói có đạo lý, thái cổ thời kỳ yêu thú nổi điên, bọn hắn thật đúng là đến nuông chiều. Coi như đánh thắng được lại như thế nào, không thèm đếm xỉa nửa cái mệnh, ai bỏ đến, trừ bỏ những thứ này thái cổ thời kỳ yêu thú không nói. Toàn bộ lôi đình vực nhiều nhất là những cái kia có được thái cổ thời kỳ huyết mạch yêu thú. Tiêu Dật Nhiên nói ra, những thứ này yêu thú ta cũng không e ngại, có thể gặp cũng là khó chơi phiền toái. Nói tóm lại, tại lôi đình vực bên trong vẫn là cẩn thận mới là tốt tốt. Pháp sư liên minh cùng thế lực khác khác biệt, bọn hắn sẽ không cho ta một chút mặt mũi. Tô Dạ sờ lên cái mũi, lên tiếng pháp sư liên minh, hắn hiện tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đã có tư cách lấy được đến một viên chân nhân lệnh bài. Chỉ là tiến vào Thanh Hà Tông về sau, hắn liền không có suy nghĩ qua pháp sư sự tình, cho nên tạm thời vẫn là cao giai linh đạo pháp sư. Thiên Lang Bang, ta và các ngươi liều mạng, một đường đi qua, có thể xem đến phía dưới chém giết thành đàn, tiền huyết rơi vãi bên dưới, một đi ngang qua đi. Hoạt giá thi thể khắp nơi có thể thấy, lại cũng không có người quản một chút, thấy cảnh này lại một màn lúc, Tô Dạ liền biết, Tiêu Dật Nhiên nói không sai, lôi đình vực cùng nàng vực thổ không giống nhau, cho dù là Thánh Thượng Tông chỗ Minh Cung vực cũng bị hắn hoàn toàn thống trị. Chính là bởi vì Pháp Sư Liên Minh bất luận không hỏi, mới đưa đến toàn bộ lôi đình vực như thế, các loại tiểu môn tiểu phái, khác biệt thế lực, hình thành chém giết, giống, lúc này. Một cái cự đại lang yêu, không biết từ nơi nào xuất hiện, tiến nhập trong đám người. Không tốt, là hung thú, là cổ hung thú. Một đám người nhìn thấy cái này lang yêu lúc, bối rối bỏ chạy, cũng không đoái hoài đến chém giết. Nguyên bản điên cuồng biến mất không còn một mảnh. Phảng phất cái này lang yêu tồn tại, so tử vong càng đáng sợ như thế. Có được thái cổ thời kỳ huyết mạch yêu thú, Tiêu Dật Nhiên đi xuống nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ thở dài. Đi thôi, Tô Dạ cũng thở dài, yêu thú này giết người, lẽ ra bọn hắn là muốn quản, bất quá chuyện cho tới bây giờ vẫn là không nên trêu chọc phiền toái tốt. Nhưng là bọn hắn không muốn trêu chọc yêu thú này, ai biết cái này lang yêu vậy mà phát hiện bọn hắn. Đem người phía dưới quét sạch không còn về sau, cả người nhảy lên một cái, hướng phía Tiêu Dật Nhiên cùng Tô Dạ giết tới đây, nghiệt xúc, Tiêu Dật Nhiên quát lên, bản không muốn giết ngươi, đã ngươi muốn tìm chết. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn nâng tay một kiếm, hướng thẳng đến lang yêu chặt đi qua. Tô Dạ hiện tại cũng biết Tiêu Dật Nhiên vì cái gì nói những thứ này yêu thú phiền toái. Căn bản không có linh trí, gặp người liền giết, hợp đạo cảnh đệ nhị trọng Tiêu Dật Nhiên nó cũng dám chọc. Còn có cái gì là nó không cam lòng? Phốp phốp, bất quá tại Tiêu Dật Nhiên trước mặt, cái này thái cổ thời kỳ huyết mạch không làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt bị đánh chết tại chỗ. Đi thôi. Tiêu Dật Nhiên nói ra, Tiêu tiền bối, giống như có chút, không thích hợp, Tô Dạ nhíu nhíu mày, không khí chung quanh rất lạnh, đột nhiên trở nên lạnh nhiều. Chương 1241, Pháp Sư Liên Minh Tiêu Dật Nhiên thực lực tại phía xa Tô Dạ phía trên. Tô Dạ đều đã cảm thấy, hắn không sẽ không có cảm giác đến, hắn chỉ là không nói chuyện, tại không có phán đoán trước đó, không có tùy tiện nói bừa, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền sắc mặt trầm xuống. Nhẹ nhàng một tiếng ai thán, rất là bất đắc dĩ, Tô Dạ, chúng ta vận khí không phải cực kỳ tốt, hết lần này tới lần khác sợ cái gì, liền đến cái gì, giống, một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, tựa như sấm sét giữa trời quang một dạng, cuồn cuộn truyền ra, Tô Dạ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là theo phương hướng âm thanh truyền tới, có thể nhìn thấy đầy trời cuồn cuộn màu tím vũ khí. Cái này màu tím vũ khí hiện ra ra lúc, che khuất bầu trời, đã đem hoàn cảnh đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Rất nhanh, màu tím trong sương mù, xuất hiện một cái cự đại lang yêu đầu. Cái này lang yêu đầu khoảng chừng mấy chục trượng lớn nhỏ. Có thể thấy thân thể đến cùng đến cỡ nào khổng lồ. Nó một đôi huyết hồng hai mắt phảng phất có thể giết người như thế. Từ màu tím trong sương mù xuất hiện lúc, gần như gào thét một dạng mà nói, nhân loại, dám giết ta hậu nhân, xem ra bản tọa tất yếu nhường ngươi biết rõ cái gì gọi là quy củ. Nói xong lúc, màu tím trong sương mù, một cái cự đại vuốt sói gào thét ở giữa vỗ xuống. Này khí tức chi cường, lực đạo chi khủng bố, có thể nhìn ra được cái này lang yêu căn bản không sợ Tiêu Dật Nhiên, mà lại thực lực quả quyết không tại Tiêu Dật Nhiên bên dưới. Nhìn thấy cái này lang yêu lúc, Tiêu Dật Nhiên biểu lộ cũng thay đổi đến càng ngưng trọng thêm. Một bộ dáng như lâm đại địch, không khó phán đoán cái này lang yêu thực lực cứng mạnh. Tiêu Dật Nhiên đã đem bạt kiếm ra, trong tích tắc liền đã cùng cái này lang yêu đụng vào nhau. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc truyền lại ra, vang vọng tứ phương, hoàn cảnh cũng vì đó biến sắc, thiên không cũng vì đó rung động. Tô Dạ biết rõ, đây là một hồi kinh thiên động địa giao thủ. Tiêu Dật Nhiên hết lần này tới lần khác ngay tại đi tới lôi đình vực bên trong gặp một cái khác hợp. Đạo cảnh cao thủ, hơn nữa còn là có được thái cổ thời kỳ huyết mạch cổ yêu. Hừ, thái cổ thời kỳ kéo dài hơi tàn xuống sản phẩm, liền đừng đi ra diễu võ dương oai. Tiêu Dật Nhiên mặt không thay đổi quát, âm trầm nói ra, sau đó, hắn chỉ một thoáng cùng cái này lang yêu lại đấu lại với nhau. Phen này giao thủ, Tô Dạ không thể không cấp tốc ở cách xa xa. Cấp độ này giao thủ hắn căn bản không nhúng tay vào được. Thậm chí vây xem tư cách đều không có, coi như chạy trốn tới xa như vậy, vậy mà cũng có loại tim đập nhanh cảm giác. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, thần hồn đã bắt không rõ ràng Tiêu Dật Nhiên tiền bối cùng cái này quá cổ yêu thú giao thủ tình. Huống, hắn có thể cảm giác được, cái này thái cổ cổ yêu, cho dù là Tiêu Dật Nhiên giải quyết cũng có phần là phiền toái. Ầm ầm, lại là một đạo kinh người tiếng vang. Tô Dạ, ngươi đi trước. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại Tô Dạ trong đầu vang lên. Sau đó, một trận cuồng phong phun trào, đến từ Tiêu Dật Nhiên kiếm ý hóa thành thực thể cuồng phong. Trực tiếp quét sạch Tô Dạ thân thể, nhường Tô Dạ căn bản khống chế không nổi, cả người bay ra ngoài, không biết thông hướng phương nào. Đợi đến dừng lại lúc, đã là sau nửa canh giờ, Tô Dạ cũng không biết mình đến tột cùng tới nơi nào. Ánh mắt nhìn xem chung quanh. Biểu lộ biến thành càng ngưng trọng thêm lên, Tiêu tiền bối đem ta rời đi, sự tình sợ rằng muốn hỏng việc a. Tô Dạ sắc mặt căng cứng, Tiêu Dật Nhiên đem hắn rời đi, đại biểu cái gì? Đại biểu hắn dù là quan sát từ đằng xa cũng sẽ trở thành Tiêu Dật Nhiên vướng víu. Đơn giản tới nói, Tiêu Dật Nhiên cũng không có đầy đủ tự tin có thể lấy thắng cái này quá cổ yêu thú. Tô Dạ thở dài, thế giới này quá lớn, cho dù đạt đến Tiêu Dật Nhiên cảnh giới này, cũng không có cách nào tung hoành đánh đồng, cũng có nhu cầu chú ý cẩn thận đối đãi sinh mệnh. Lo lắng Tiêu tiền bối không phải chuyện ta nên làm, Tô Dạ thầm nghĩ, Tiêu Dật Nhiên coi như tình cảnh lại nguy hiểm, thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có, chính là Thánh Dương vực cùng Chu Tinh Vân có thể tranh đoạt đệ nhất nhân tồn tại. Loại tình huống này Tiêu Dật Nhiên không sẽ chưa từng gặp qua. Muốn nhường Tiêu Dật Nhiên ăn thiệt thòi cũng không dễ dàng. Tiêu tiền bối cũng không chỉ rõ để cho ta ở nơi nào chờ đợi hắn. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, cũng không biết sau đó phải làm sao liên hệ với Tiêu tiền bối. Ngay tại Tô Dạ suy nghĩ lúc, một đoàn xe thận trọng từ nơi này chạy qua, đội xe này có vài chục người, cảnh giới không mạnh không yếu, lão giả dẫn đầu, rõ ràng thân phận cao nhất, cảnh giới đã đạt đến kết đan cảnh đệ thất trọng, chỉ so với Tô Dạ yếu hơn một chút, mà cái này hơn 10 người bên trong, có người tuổi trẻ, cũng có trưởng bối, cảnh giới đều tại linh dịch cảnh chi phối. Đạt tới kết đan cảnh cường giả cũng không tại nhiều đếm. Bởi vì thực lực không mạnh, cho nên đội xe này đi vừa vội lại cẩn thận, sợ bị người phát hiện cái gì. Lần này thế nhưng là cải biến chúng ta Liễu gia mấu chốt nhất một lần khảo hạch. Có thể đi vào Pháp Sư Liên Minh vô cùng hà khắc. Nhưng nếu như tiến vào Pháp Sư Liên Minh, tại cái này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, chúng ta Liễu gia cũng liền có cư trú chỗ. Cầm đầu lão giả tóc trắng ngưng trọng dặn dò người phía dưới. Pháp Sư Liên Minh, Tô Dạ sờ lên cái cằm. Pháp Sư Liên Minh là lôi đình vực bên trong duy nhất một chốn cực lạc. Muốn chờ Tiêu Dật Nhiên lời nói, Pháp Sư Liên Minh hẳn là lựa chọn tốt nhất, chính là Pháp Sư, người Pháp Sư này cuối cùng mộng tưởng hương, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn đi xem một chút. Các vị, Tô Dạ muốn mượn đội xe này cùng một chỗ đi trước Pháp Sư Liên Minh. Không khỏi tiến lên tiếng chào, thế nhưng là vừa mở miệng, đội xe này người mắt nhìn Tô Dạ, liền lập tức kính nhi viễn chi, vội vàng bỏ chạy, cái này, Tô Dạ khóc cười không được, tình huống như thế nào, hỏi cũng không hỏi liền đi, hắn hiện tại không biết Pháp Sư Liên Minh phương vị, thật là có chút ít đau đầu, đã như vậy, liền lén lút cùng theo cái này đoàn xe đằng sau tốt. Lấy cảnh giới của hắn, vụng trộm cùng theo cái này đoàn xe, lấy những người này đạo hạnh, tự nhiên là phát giác không được Tô Dạ tồn tại. Bất quá, nhường Tô Dạ nhức đầu là, cái này lôi đình vực xác thực hỗn loạn rối tinh rối mù. Hắn theo dõi không có một lần, cái này đoàn xe liền gặp một nhóm sơn tặc, này sơn tặc bay vọt mà ra, thời gian không bao lâu liền đem đội xe này một mẻ hốt gọn. Một đám đoàn xe bị sơn tặc càn quét lúc, thống khổ, gào thét, tuyệt vọng. Bất quá Tô Dạ cũng không có cứu ý tứ, nếu là đổi tại cái khác vực thổ hắn nói không nhất định thì giúp một tay. Thế nhưng là tại lôi đình vực, suy nghĩ lại, cảm giác đến vẫn là không muốn xen vào việc của người khác tốt. Vừa rồi giết một cái tiểu lang yêu, dẫn tới đại lang yêu tình huống liền là vết xe đổ a. Cái này lôi đình vực thật đúng là một khối hỗn loạn chi địa. Không đến một ngày thời gian, gặp phải chém giết không được mười, Tô Dạ sờ lên cái mũi. Hắn dù sao vừa rồi bị cự tuyệt qua một lần, không có đạo lý đi cứu những người này, duy nhất nhường hắn có chút bất đắc dĩ là, thật vất vả có một cái có thể đi trước Pháp Sư Liên Minh người dẫn đường cứ như vậy không còn. Đại ca, đám người này cũng là đi Pháp Sư Liên Minh, ha ha, chúng ta ngay tại Pháp Sư Liên Minh dưới mí mắt cản người. Lại có thể phát một nhóm tiền của phi nghĩa ha, một đám sơn tặc sướng cười nói, Tô Dạ sờ lên cái cằm. Xem ra Pháp Sư Liên Minh cách nơi này không xa, chương 1242, căn bản không coi trọng hắn khoanh chân ngồi xuống. Đối với những sơn tặc này hắn cũng không quá để vào mắt. Những sơn tặc này mặc dù có thể diệt cái này đoàn xe, nhưng nói cho cùng vẫn là bởi vì cái này đoàn xe thực lực tổng hợp cũng không mạnh. Lại thêm bị sơn tặc đánh lén đủ loại, bị diệt rất bình thường, toàn bộ lôi đình vực đâu đâu cũng có kẻ liều mạng. Kết đan cảnh thực lực ở chỗ này xác thực cũng gặp phải vô tận phong hiểm. Sơ ý một chút vẫn lạc cũng không phải là quá quái lạ sự tình. Hắn lợi dùng thần hồn đi lục soát phụ cận một vùng. Quả nhiên, những sơn tặc này cũng không nói sai. Thần hồn của hắn quả nhiên tìm kiếm đến một mảnh thần bí sơn mạch hoàn cảnh. Vùng núi này trong hoàn cảnh bộ thấy không rõ lắm cụ thể. Nhưng lại có thể cảm ứng được mọi người loại cùng sinh mệnh ở đây. Liền không khó phán đoán. Nơi đó hơn phân nửa liền là Pháp Sư Liên Minh vị trí. Tìm được, Tô Dạ nhếch miệng lên, nếu tỏa định Pháp Sư Liên Minh vị trí, Tô Dạ cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức đứng dậy, hướng phía Pháp Sư Liên Minh phương vị mà đi, cũng không quá lâu thời gian, chỉ là hơn nửa canh giờ thời gian, Tô Dạ lại dừng bước lại lúc, liền đã đi tới vùng núi này trước đó, sơn mạch trước có không ít người đi đường, chỉ là lại do dự dự. Cũng không sốt ruột tiến vào bên trong dãy núi, vùng núi này bên trong có một cái cần phải trải qua cửa vào. Lối vào trông coi hai cái lão giả, hai cái này lão giả thực lực ngược lại là rất mạnh. Đã đạt đến thông thần cảnh cao, kẹt ở chỗ này, cũng không biết có ý tứ, Tô Dạ mắt thấy cũng không có bao nhiêu người xếp hàng. Chờ một lát một lần, liền lên trước hỏi, không biết đi vào có thể muốn điều kiện gì, 100 viên linh thạch. Bên phải lão giả lông mày trắng chậm rãi nói, 100 viên linh thạch. Tô Dạ móc móc hầu bao, mặc dù lần trước đem linh thạch rót vào khôi lỗi, đoàn, bên trong, nhường hắn triệt để táng ra bại sản, bất quá 100 khối linh thạch hắn vẫn là cầm ra được. Không khỏi hỏi, trong này thế nhưng là Pháp Sư Liên Minh. Đúng, bất quá ngươi đi vào, cũng không phải, lão giả lông mày trắng lười biếng nói. Tô Dạ nghe mơ mơ màng màng, mờ mịt hỏi, có ý tứ. Có ý tứ, a, ngươi lấy là 100 viên linh thạch liền có thể tiến vào Pháp Sư Liên Minh rồi. Ngươi lấy là Pháp Sư Liên Minh là địa phương nào? Lão giả lông mày trắng một bộ lười giải thích bộ dáng. Tô Dạ đại khái hiểu ý, miễn là xác định Pháp Sư Liên Minh đúng là ở trong dãy núi. Là có thể, hắn nộp lên linh thạch, sau đó xài bước vào, tiến nhập trong đó, tiến vào sơn mạch đằng sau. Tô Dạ trước mặt bày biển chính là một cái lối nhỏ. Từ tiểu đạo xa phương có thể nghe được không ít tranh chấp âm thanh tiếng nghị luận. Đợi phải đi đến điểm cuối cùng lúc, Tô Dạ mới phát hiện, cái này lại là một cái giao dịch đường phố, bên trong tất cả đều là quầy hàng, còn có không ít mua bảo bối tán tu. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ không làm rõ ràng được tình huống, không phải Pháp Sư Liên Minh sao? Thế nhưng là tình huống hiện tại cùng Pháp Sư là một chút quan hệ đều không có a. Tô Dạ tại cách đó không xa tùy tiện tìm cái tán tu tráng hán. Liền hỏi, các hạ, không biết, cút. Cái này tán tu tráng hán một tiếng quát chói tai, trực tiếp mặt không thay đổi nói. Tô Dạ nghe vậy, biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái. Tráng hán này có phải hay không có chút quá không coi ai ra gì? Mắt thấy ở đây, hắn đem khí tức của mình có chút tán khai, trực tiếp bao trùm đến tráng hán trên thân. Trong nháy mắt, liền để tráng hán này toàn thân một cái giật mình, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Cái kia nói chuyện đều biến thành không lưu loát, cho tới trong nháy mắt sửa lời nói. Bằng hữu, cương, vừa rồi có chút thất lễ, còn mong rộng lòng tha thứ. Không biết ngài có cái gì muốn nói? Cái này hiện tại cúi đầu khom lưng thái độ, cùng mới cao lạnh hoàn toàn khác biệt. Tưởng như hai người, Tô Dạ lắc đầu, người này thật đúng là kẻ nịnh hót, gặp được mạnh hơn hắn, lập tức một cái thái độ, hắn cũng lười lưu ý. Hỏi, nơi này không phải Pháp Sư Liên Minh sao? Cái này, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là Pháp Sư Liên Minh địa bàn. Tráng hán gãi đầu một cái, chân chính Pháp Sư Liên Minh tổng đàn, ở đâu là dễ dàng như vậy đi? Ồ, vậy trong này là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ hỏi, tráng hán mắt thấy Tô Dạ không hiểu, liền biết Tô Dạ là lần đầu tiên tới Pháp Sư Liên Minh. Liền như nói thật nói, nghĩ muốn khảo hạch, tiến vào Pháp Sư Liên Minh bên trong, nơi này là cần phải trải qua cửa ải. Nói thế nào? Tô Dạ hỏi, đại khái mỗi tháng, Pháp Sư Liên Minh bên trong đều sẽ phái người ra bán thiên cơ lệnh. Chỉ có nắm giữ thiên cơ lệnh, đi đến Sư Vương Sơn chân núi xuống, mới có xác suất bị Pháp Sư Liên Minh nhân tuyển bên trong. Từ đó trở thành Pháp Sư Liên Minh một thành viên. Tráng hán nói ra, Tô Dạ sờ lên cái cằm, nếu có Pháp Sư lệnh đâu? Nếu như là một chút cao giai Pháp Sư trở lại Pháp Sư Liên Minh tổng đàn, vậy dĩ nhiên sẽ trước kia liền hai bên tiếp ứng qua. Sau đó lại đặc biệt cửa vào nhường vị Pháp Sư này đại nhân trở lại Pháp Sư Liên Minh tổng đàn bên. Trong, tráng hán nói, Tô Dạ nghe được cái này liền biết mình cái này cao giai linh đạo Pháp Sư lệnh bài sợ là không có gì. Dùng, một đến chính mình trước kia chỗ Thiên Hà Pháp Thần cung bản liền không tính là gì. Hai đến chính mình cái này cao giai linh đạo Pháp Sư. Đoán chừng cũng không có gì mặt mũi có thể nói, xem ra chỉ có thể ý tưởng được cái này thiên cơ lệnh. Đã như vậy, cùng nơi này có nhiều như vậy quầy hàng có quan hệ gì? Tô Dạ hỏi, người Pháp Sư này lệnh mỗi một viên đều bị đấu giá được giá trên trời. Ta nhớ được lần một viên thiên cơ lệnh trọn vẹn đấu giá được 20 vạn linh thạch giá cao. Tráng hán lắc đầu thở dài, đối với lôi đình vực loại này hỗn loạn vô cùng khu vực mà nói. Tất cả mọi người không có linh thạch, 20 vạn đi đâu kiếm đi, chỉ có thể ở nơi này bày điểm bày, bán điểm đáng tiền thứ không đáng tiền chậm rãi toàn. Tất cả mọi người là tới đây tiến vào Pháp Sư Liên Minh. Ai sẽ tốn linh thạch đi mua đồ? Tô Dạ không hiểu, vậy dĩ nhiên không sẽ. Pháp Sư Liên Minh là cái gì? Là toàn bộ loại lôi đình vực duy nhất tịnh thổ, liền thái cổ thời kỳ yêu thú cũng không dám đặt chân nơi đây. Người tới nơi này, không nhất định là muốn gia nhập Pháp Sư Liên Minh, rất nhiều là vì có thể lấy được đến an bình, mặc dù ở chỗ này đợi đến thời gian sẽ có hạn chế. Tráng hán nói ra, Tô Dạ hỏi, Pháp Sư Liên Minh liền khảo hạch đều như thế hà khắc? Đi đâu tìm kiếm nhân tài đi? Đại nhân không biết sao? Pháp Sư Liên Minh căn bản không nghĩ tới tại lôi đình vực bên trong tìm người mới. Chân chính Pháp Sư thiên tài đều là từ phân bố khắp cả Nam Đại Lục các nơi Pháp Sư cung bên trong mang tới. Pháp Sư Liên Minh căn bản liền không có coi trọng qua lôi đình vực mảnh này hỗn loạn khu vực. Tráng hán bất đắc dĩ nói ra, thì ra là thế, ta minh bạch, tốt, ngươi không có chuyện. Tô Dạ sờ lên cái cằm, cũng không thể đưa không? Pháp Sư Liên Minh phân tán toàn bộ Nam Đại Lục, từ bỏ mảnh này khó mà thống trị lôi đình vực cũng không phải nói không thông sự tình. Hắn phất phất tay, tráng hán xoa xoa trên trán chẳng biết lúc nào chảy xuống mồ hôi lạnh. Xám xịt lập tức rời đi, Tô Dạ nhìn thấy tráng hán sợ hãi biểu lộ, đại khái có thể đoán đi ra, giao dịch này đường phố cũng chỉ là mặt ngoài an toàn. Đoán chừng ra một chút tranh đấu nhân mạc loại hình sự tình. Pháp Sư Liên Minh cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, thế mà khó làm. Tô Dạ giờ khóc giờ cười nói, một hai chục vạn linh thạch, không nhiều, nhưng ta bây giờ lại hết lần này tới lần khác không lấy ra được. Chương 1243, đấu giá thiên cơ lệnh không có cách nào. Hắn hiện tại là thật nghèo đinh đương muốn, trên thân cũng chỉ có rải rác mấy vạn linh thạch, hiện tại dùng tại đi mua sắm thiên cơ lệnh bên trên là căn bản không đủ dùng. Hắn tự định giá một chầu lợi và hại, cảm giác đến còn là ý nghĩ gia nhập Pháp Sư Liên Minh so sánh là thích hợp. Đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn là Tiêu Dật Nhiên, tại xử lý xong phiền toái sự tình đằng sau, đoán chừng trước hết nhất đi tới chỗ cũng là Pháp Sư Liên Minh. Linh thạch không đủ, cái kia liền nghĩ biện pháp kiếm linh thạch, may mà lúc trước hắn giết những người kia, ngược lại cũng được không ít bảo bối, những bảo bối này hiện tại dùng để đổi linh thạch là thích hợp nhất. Tô Dạ tùy tiện tìm cái quầy hàng, vị trí cũng không tính tốt, nhưng là cũng không tính vắng vẻ, bất quá còn chưa ngồi xuống, liền có một thanh âm đột nhiên vang lên, các hạ tựa hồ không quá sẽ chọn vị trí, biết ta là ai không, liền đến chỗ của ta đoạt mối làm ăn. Tô Dạ nhìn thoáng qua bên cạnh người nói chuyện, là cái dâu cá chê trung niên nhân, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nhưng bởi vì tướng mạo nguyên nhân lại lộ vẻ cực kỳ khôi hài. Hắn nhìn thoáng qua đối phương cảnh giới, mới chỉ có linh dịch cảnh đệ tứ trọng mà thôi. Hắn cười cười, cũng quái lạ, có thể còn sống đi tới Pháp Sư Liên Minh tìm kiếm che chở nhân cảnh giới sẽ không quá thấp, nhưng cũng sẽ không quá cao, bởi vì thực lực cường hãn người đã sớm bị Pháp Sư Liên Minh trực tiếp vô điều kiện lấy đi. Xem ra ta ở độ tuổi này, thả ở đâu đều rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hiểu nhầm. Bị người khác như vậy khiêu khích, Tô Dạ mặt không thay đổi tản ra cảnh giới khí tức. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một cái. Sau đó đem quầy hàng bày xuống dưới, mà nguyên bản còn ngang ngược tàn rỡ nam tử dâu cá chê, thì là lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng, mà là lưu loát đem quầy hàng thu thập xong, không biết đi hướng chỗ nào, Tô Dạ cũng lười đi chú ý, có tự biết rõ người hắn tự nhiên cũng không cần thiết hùng hổ dọa người. Đưa người vào chỗ chết, hắn muốn bán đồ vật bày tại quầy hàng lên, sau đó công khai ghi giá, cuối cùng liền trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần ngồi xuống. Hắn bán đồ vật đủ loại, có tiện nghi cũng có quý, tiêu thụ mặt phi thường rộng khắp, bản không nên a mà sống ý mà sầu muộn, nhưng là hết lần này tới lần khác vị trí không quá tốt. Cho tới ngày kế, sinh ý cũng không có gì đặc biệt, bất quá bởi vì cái gọi là hương tửu không sợ ngõ nhỏ sâu. Trên người hắn những bảo bối này, có một ít thậm chí là từ thần tướng cảnh trong tay cường giả được đến. Đồ tốt tự nhiên không ít, ngày thứ hai, liền có không ít bảo bối bán ra, trực tiếp bán hơn 30 vạn linh thạch, cái này cũng không phải quái sự, hơn 30 vạn không nhiều. Hắn bán những vật này, có rất nhiều linh thạch có thể đáng được mấy trăm vạn giá cả. Chỉ bất quá bởi vì hoàn cảnh khác biệt, cho nên làm cho giá cả hạ thấp rất nhiều. Ngày thứ ba, bán hơn 60 vạn, ngày thứ tư, 100 vạn, ngày thứ năm, 80 vạn, trọn vẹn 6 ngày xuống tới. Tô Dạ thu hoạch mấy trăm vạn linh thạch, trong thời gian này tự nhiên cũng có một chút ý đồ tìm phiền toái. Bất quá tại cảm ứng được Tô Dạ cảnh giới đằng sau, không khỏi là lùi bước rời đi. Tô Dạ cái này kết đan cảnh giới tại phiến khu vực này vẫn là cực là hiếm thấy, dù sao đến thông thần cảnh đằng sau, nghĩ tại Pháp Sư Liên Minh bên trong lăn lộn đến cái tiểu chức vị, vẫn là không tính rất khó khăn, chính là được cái này mấy trăm vạn linh thạch đằng sau. Rốt cục một đạo chuông tiếng vang lên, tiếng chuông này vang lên đằng sau, một đám bầy quầy bán hàng người toàn ngồi không yên, thu quán, cấp tốc hướng phía tiếng chuông vị trí chạy đi qua, sợ chậm một bước, Tô Dạ tại cái này lăn lộn mấy ngày, tự nhiên cũng biết chuyện gì xảy ra, tiếng chuông này là thiên cơ lệnh bán đấu giá nhắc nhở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cũng không kéo dài, trực tiếp thu thập quầy hàng. Chạy chuông tiếng vang lên quầy hàng mà đi, chuông tiếng vang lên vị trí là một cái lâm thời đấu giá hội. Trang trí cực kỳ giản phổ, bất quá vị trí ngược lại là đủ ngồi, Tô Dạ đi tới lúc, tùy tiện tìm cái vị trí, mà đập vào mắt nhìn thấy thì là hai cái thân mang Pháp Sư Liên Minh phục sức lão giả đứng ở nơi đó. Cầm trong tay một viên lệnh bài, bày ở bên trên, quy vừa cũ, một viên thiên cơ lệnh, giá khởi đầu 3 vạn linh thạch. Sau đó lão giả này liền có bất luận không hỏi tới, 4 vạn, Tô Dạ trực tiếp mở miệng kêu giá lên, 5 vạn, lập tức lại có người hô lên, 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn, Tô Dạ cuối cùng hô một câu, những người khác không lại tranh đoạt, cuối cùng lấy 8 vạn giá cả định cư, thiên cơ lệnh rơi xuống Tô Dạ trong tay, vẫn rất thuận lợi. Tô Giả cười cười, 10 viên thiên cơ lệnh, hắn vốn là dự định đến quả thứ 5 lại mua, dù sao cái thứ nhất cùng cuối cùng một viên nhất định là tranh đoạt hung nhất cái kia. Thế nhưng là tinh tế một muốn, những người khác cũng không phải người ngu, hắn như thế muốn, sợ là những người khác cũng như thế muốn, chẳng bằng tư duy ngược chiều suy nghĩ một chầu, trực tiếp cái thứ nhất liền tiến hành tranh đoạt. Lạ thường hiệu chính là, cái này cái thứ nhất thiên cơ lệnh căn bản không có mấy người đi tranh giành. 8 vạn linh thạch, thiên cơ lệnh liền rơi xuống Tô Giả trong tay. Được thiên cơ lệnh về sau, Tô Giả ở chỗ này yên lặng chờ đợi đằng sau đấu giá. Sự thực là, Tô Giả xác thực nhặt được cái tiện nghi. Đằng sau cái thứ hai lệnh bài, quả thứ ba lệnh bài thời điểm, những người khác có lẽ là thấy được Tô Giả nhặt được cái để lọt, không khỏi là ra giá cao cướp đoạt lên. Giá cả liền cũng chưa có thấp hơn 8 vạn qua, một mực đến quả thứ 5 thiên cơ lệnh lúc, giá cả trực tiếp báo tố đến 22 vạn. Cuối cùng, 10 viên thiên cơ lệnh toàn bộ bán ra hoàn tất. Tốt, đem thiên cơ lệnh đấu giá được tay người toàn bộ đi theo ta. Hai cái pháp sư liên minh trưởng lão mở miệng nói ra. Tô Giả 10 cái đấu giá được thiên cơ lệnh người đứng dậy, cùng theo hai cái này trưởng lão cùng một chỗ rời đi. Hai cái trưởng lão cũng không nhìn nhiều 10 người. Tựa hồ cảm giác đến 10 người này tại bọn hắn mà nói căn bản sinh không ra cái gì nhiều lắm hứng. Thú, cũng căn bản chưa phát giác đến 10 người này có thể thành công tiến vào Pháp Sư Liên Minh bên. Trong, bọn hắn chỉ là tại như cũ làm một cái làm việc. Sau đó từng bước một đem Tô Giả bọn người dẫn tới một vách đá trước. Ngọn núi này chừng vạn trượng cao, một cái căn bản không nhìn thấy trên đỉnh núi đến tột cùng là bộ dáng gì. Bị một tầng mây mù hoàn toàn bao vây lấy. Đem Pháp Sư Liên Minh thần bí giấu cực kỳ chặt chẽ. Cái này Pháp Sư Liên Minh thật đúng là giấu được sâu a. Tô Giả trong lòng đều có chút hiếu kỳ, đây chính là nhóm này 10 người rồi. Vách núi trước, một tên cung trang nữ tử nơi này chờ đợi, đại khái nhìn lướt qua hai cái trưởng lão, nói chuyện gọn gàng mà linh hoạt. Đúng, Hồng Đại Nhân, hai cái trưởng lão phân biệt nói ra, cung trang nữ tử môi đỏ khẽ mở, đem thiên cơ lệnh giao ra, các ngươi 10 người. Phân biệt đối với núi này vách tường thi triển chính mình am hiểu nhất võ kỹ. Ta lại ở chỗ này nhìn xem, nếu có tư cách khảo hạch liên minh người, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Nói xong lúc, cung trang nữ tử liền nhẹ nhàng phất tay áo, tùy tích tìm tái, vì mọi người đằng ra vị trí tới. Bất quá nhìn nàng cái kia không yên lòng bộ dáng, cùng trước đó cái kia hai cái trưởng lão như thế, đối với Tô Giả 10 người đều có không có hứng thú thái độ. Nhưng Tô Giả nhìn một cái, có thể nhìn thấy bên người những người này là thật dục dịch. Một bộ tràn ngập sức sống hy vọng, tựa hồ chỉ cần mình thi triển vũ kỹ của mình, liền sẽ bị tuyển bạt tiến vào Pháp Sư Liên Minh bộ dáng. Chương 1244, Thiên Thỏ Cung. Lãnh Giả Cung loại này nhiệt tình, nhường Tô Giả hồi tưởng lại trước đó tại Pháp Thần Cung thời điểm. Những cái kia lấy ý đồ tiến vào Pháp Thần Cung người trẻ tuổi. Bộ dáng, có thể thấy đến, Pháp Sư Liên Minh đối với bọn họ lực hấp dẫn. Bất quá, cái này thi triển võ kỹ, coi như phải kém điểm hàm lượng, Tô Giả cũng không sốt ruột xuất thủ, mà là trước quan sát những người khác thi triển võ kỹ tiêu chuẩn. Phách Hổ Quyền, Bắc Khiếu Phong Trưởng, Lôi Đình Chỉ, những vũ kỹ này từng tái từ người khác nhau trong tay thi triển đi ra. Toàn bộ đánh vào trên vách núi đá, vách núi này, có chút đặc thù, Tô Giả yên lặng nghĩ đến, võ kỹ oanh kích đến trên vách núi đá, sẽ hình thành khác biệt trình độ lõm. Đây cũng là khảo hạch cứng nhắc tiêu chuẩn duy nhất điều kiện đi. Về phần những điều kiện khác hắn không thấy được, cảm giác Pháp Sư Liên Minh khảo hạch tiêu chuẩn ngược lại cực kỳ lỏng lẻo. Phải biết, hắn tại Pháp Thần Cung khảo hạch thời điểm, đối với tuổi tác, cảnh giới võ đạo, còn có thi triển võ kỹ loại hình đều vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi một dạng cũng sẽ đi qua trùng điệp sàng chọn, thế nhưng là đến Pháp Sư Liên Minh, cái này từng loại khảo hạch ngược lại biến thành giống như là nhà tròi như thế. Chỉ là một cái vách núi, mấy người, khảo hạch khiến người ta cảm thấy không đến một điểm trịnh trọng cảm giác. Về phần những thứ này kiểm tra viên, cũng căn bản không có bất luận cái gì cấp độ sang chọn. Trực tiếp dùng bán đấu giá phương thức tiến hành khảo hạch. Thi triển võ kỹ, lấy Tô Giả ánh mắt đến xem, cũng là trên căn bản không là cái gì mặt bàn. Bất quá nhìn về phía Hồng Đại Nhân cùng hai cái Pháp Sư Liên Minh trưởng lão lúc. Lại phát hiện mấy người này nhìn về phía như thế tràng cảnh lúc không có chút nào ngoài ý muốn. Giống như từ đầu tới đuôi liền không có trông cậy vào qua những người này có gì tốt thành tích. Thành tích như thế, cái này khiến Tô Giả hé mắt, âm thầm có đoán trước, sợ rằng Pháp Sư Liên Minh căn bản không có trông cậy vào có thể từ loại này khảo hạch tu đến cái gì nhân tài chân chính đi. Tô Dạ sờ lên cái mũi, lấy loại phương thức này, càng nhiều phương pháp là dùng tới kiếm đi linh thạch, sau đó tại trong biển người mênh mông đãi đến một chút có thể sẽ sinh ra nhân tài. Hả? Ngay tại Tô Dạ phỏng đoán thời điểm, đột nhiên, một cái dáng lùn mập mạp từ trong đám người đứng dậy. Hắn nhếch nhếch miệng, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Hắc hắc, để cho ta tới, cái này thấp người mập mạp giống như là cái viên cầu như thế. Trên tay mang theo tiết thủ bộ, đi ra lúc, hướng thẳng đến vách núi một quyền đánh ra. Không có quá nhiều ngôn ngữ tân trang, chỉ là gọn gàng mà linh hoạt một quyền. Một tiếng ầm vang, trên vách núi đá tại chỗ hiện ra cự đại lõm ấn. Vũ kỹ này có chút ý tứ, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Thấp người mập mạp cảnh giới không cao, chỉ có kết đan cảnh đệ tam trọng. Bất quá hắn niên kỷ cũng không phải đại, có thể sáng tác ra vũ kỹ này đã không giống khó được. Ngươi là Hứa Châu đi, Hồng Đại Nhân nhìn về phía cái này thấp người mập mạp. Bình tĩnh nói ra, Hứa gia diệt môn đằng sau người sống sót, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, không nghĩ tới Hồng Đại Nhân vậy mà nghe nói qua. Thấp người mập mạp đi tới Hồng Đại Nhân trước mặt, một bộ sum xoe bộ dáng. Hồng Đại Nhân, ta môn võ kỹ này như thế nào? Ân, tạm tạm, ngươi qua ải. Đứng tại đằng sau ta đi, Hồng Đại Nhân không nóng không vội nói, Hứa Châu một mặt mừng rỡ, lập tức hấp tấp chạy tới Hồng Đại Nhân sau lưng, cái này nhường những người khác xem hâm mộ ghen ghét, chỉ đơn giản như vậy liền thông qua được. Vậy tại sao đám người bọn họ ngược lại gian nan như vậy? Đem chính mình am hiểu nhất thủ đoạn thi triển ra ngoài. Hồng Đại Nhân nhìn cũng không nhìn một cái, Tô Dạ lại biết, khảo hạch này nhìn lỏng lẻo, có thể nhưng cũng không phải một điểm tiêu chuẩn đều không có. Hứa Châu mới thi triển võ kỹ nhìn như đơn giản, có thể kỳ thực không dễ, cái kia võ kỹ cùng linh lực độ phù hợp phi thường cao. Xem xét liền là tự sáng tạo, mà lại uy lực cũng tương đương mạnh mẽ, có đê giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn. Về phần những người khác, có ba cái là thật giả lẫn lộn, thi triển căn bản không phải tự sáng tạo võ kỹ, Hồng Đại Nhân đám người cũng không nói, nhưng một cái liền có thể nhìn đi ra, giống như là pháp sư liên minh những thứ này có kinh nghiệm pháp sư. Đối với người khác có phải hay không tự sáng tạo võ kỹ cơ bản một cái liền có thể phân biệt ra cái. 7-8 phần đi ra, giống như liền thừa ta một người, Tô Dạ nói ra, nhìn thấy một đám người ánh mắt đều đặt ở trên người mình. Một bộ chính mình không muốn lãng phí thời gian bộ dáng. Tô Dạ cũng không tốt trì hoãn cái gì, đem chuyển sinh chi kiếm từ linh giới bên trong lấy ra. Vạn pháp yên diệt, thương long phá, hắn cũng không thi triển vạn kiếm phúc, không có gì tất yếu. Phải biết, hắn hiện tại đã sớm xưa đâu bằng nay, nếu như nói năm đó lợi dụng vạn kiếm phúc có thể được cao giai linh đạo pháp sư xưng hào. Như vậy hắn hiện tại dùng thương long phá liền có thể được. Hắn đối lại trước chính mình tự sáng tạo võ kỹ lý lẽ hiểu. Tiến bộ, rất rất nhiều, cho nên, thương long phá đã đủ. Không cần nhiều lắm trình tự, không cần nhiều lắm ấp ủ. Một kiếm rơi, trực tiếp đánh chúng tại trên vách núi đá. Trên vách núi đá đúng là trong chốc lát xuất hiện nhảy một cái vết rách bộ dáng vết lõm. Hãm tiến vào có vài chục trượng sâu, sau đó mới lấy phi thường chậm rãi tốc độ trọng tân khép lại. Cái gì? Chính là Tô Dạ một kiếm này rơi xuống lúc, Hồng Đại Nhân cùng hai cái trưởng lão ở một bên xem không khỏi là giật mình. Lôi đình vực lúc nào xuất hiện một nhân tài như vậy? Hai cái trưởng lão hai bên hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi là phỏng đoán lên. Hồng Đại Nhân trong lòng cũng là toát ra một vấn đề như vậy. Giống như là thân phận của nàng, ngày bình thường là căn bản không sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao trong nội tâm nàng là rất rõ ràng, nửa tháng không đến liền tiến hành một lần lỏng lẻo khảo hạch. Có thể thu đến cái nhân tài nào? Cái này chỉ là bọn hắn kiếm tiền một loại phương thức mà thôi. Bất quá nếu như canh chừng, biết được đến có một ít người mới có thể xuất hiện ở đây. Nàng cũng sẽ đặc địa xuống tới. Đem cái này nhân tài lấy đi, hôm nay ở đây, liền là bởi vì là Hứa Châu nguyên nhân, thế nhưng là ai biết, lần này tựa hồ còn có niềm vui ngoài ý muốn, người trẻ tuổi này, so Hứa Châu càng trẻ tuổi, mà lại thi triển võ kỹ muốn so Hứa Châu càng phải mạnh. Cái này đích xác là hắn tự sáng tạo võ kỹ, Hồng Đại Nhân trong lòng càng nghĩ càng kích động, như đây quả thật là Tô Dạ tự sáng tạo võ kỹ. Chuyện kia coi như có ý tứ, ngươi tên là gì? Hồng Đại Nhân lúc này hỏi, Tô Dạ hồi đáp, Tô Dạ, đi theo ta đi, Hồng Đại Nhân bình tĩnh nói, Tô Dạ cũng không nhiều muốn, Nếu bị người mời xin gia nhập Pháp Sư Liên Minh, vậy cũng không cần thiết do dự cái gì. Thế nhưng là đúng lúc này, cái kia hai cái trưởng lão là không vui, vội vàng nói, Hồng Đại Nhân, ngài cái này coi như không tử tế, ngài hôm nay cưỡng ép chen chân tới đem Hứa Châu mang đi coi như xong. Thế nhưng là cái này Tô Giả, ngài Tổng không thể nói mang đi liền mang đi đi, thế nào, các ngươi hai cái muốn giành với ta hay sao? Hồng Đại Nhân rên lên một tiếng. Hồng Đại Nhân đem lại nói đến nước này liền vô vị. Các người Lãnh Dạ Cung là tu người, chúng ta Thiên Thọ Cung cũng tu đồ đệ. Chúng ta Thiên Thọ Cung, Tổng không thể vô duyên vô cớ ăn Hồng Đại Nhân cái này thiệt thòi đi. Hai cái trưởng lão nói ra, Thiên Thọ Cung, Tô Giả trong lòng nghi ngờ. Hồng Đại Nhân rõ ràng không có dễ dàng như vậy ý tứ buông tha. Các người Thiên Thọ Cung làm sao muốn quản ta chuyện gì? Cái này Tô Giả ta đã nhìn chúng, tự nhiên muốn mang đi. Các người Thiên Thọ Cung có ý kiến, để cho các người Thiên Thọ Cung cung chủ tới tìm ta tốt. Chương 1245, rút thăm quyết định đi. Cái này không thể được, hai cái Thiên Thọ Cung trưởng lão vẫn như cũ không chịu bỏ qua. Chau mày nói, Hồng Đại Nhân, ngài nếu không phải muốn như vậy độc đoạn, chúng ta chỉ có thể đem việc này báo cáo cho liên minh. Tới lúc đó, ta nghĩ coi như Hồng Đại Nhân rất có bối cảnh, việc này tính nghiêm trọng, Hồng Đại Nhân cũng gánh không được đi. Các người uy hiếp ta, Hồng Đại Nhân sắc mặt trầm xuống, cái này khiến một bên không ít người xem rất là ghen ghét. Bọn hắn mới ở bên kia bán mệnh thi triển vũ kỹ của mình thành quả. Kết quả Hồng Đại Nhân cùng hai cái này trưởng lão nhìn cũng không nhìn một cái. Đến Tô Dạ cái này, mấy người này vậy mà là hắn trở mặt lên, chênh lệch này thực sự quá lớn, làm cho lòng người bên trong lành lạnh. Hai cái trưởng lão nhìn Hồng Đại Nhân, tuy nói ngày thường đối với hắn tôn kính vô cùng. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ cũng là không thể không cắn răng nói ra. Chúng ta chỉ là cùng Hồng Đại Nhân nói sự tình mà thôi. Cái này Tô Dạ là một nhân tài đại gia cũng nhìn ra được. Hồng Đại Nhân nếu như nhất định phải như thế làm việc. Không cho chúng ta Thiên Thọ Cung mặt mũi. Chúng ta Thiên Thọ Cung tự nhiên cũng tuyệt sẽ không cho Hồng Đại Nhân cùng Lãnh Dạ Cung mặt mũi. Hồng Đại Nhân hẳn là rõ ràng. Hiện tại chỉ có chúng ta Thiên Thọ Cung cùng Lãnh Dạ Cung ở đây. Mà nếu như sự tình náo lớn lời nói, cái khác mấy chục cung đến, tới lúc đó, coi như Hồng Đại Nhân bối cảnh kinh người, cái này Tô Giả cũng không tất liền nhất định sẽ gia nhập các người Lãnh Dạ Cung đi. Cái kia Hằng trưởng lão, Đỗ trưởng lão, hai người các ngươi có ý tứ là muốn như thế nào giải quyết? Hồng Đại Nhân hé mắt, không nghĩ tới hai cái này trưởng lão như thế khó chơi. Bây giờ không thể không tâm tình trở nên bằng phẳng, cùng hai cái này trưởng lão thương lượng điều kiện. Hoàn toàn chính xác, một khi náo đại, bọn hắn ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Hai cái trưởng lão nói ra, rất đơn giản, công bằng cạnh tranh, rốt cuộc muốn gia nhập ai, về vì ai dưới trướng, xem vị này Tô Dạ tiểu hữu như thế nào đi muốn. Trong lúc nhất thời, Hồng Đại Nhân cùng hai cái trưởng lão ánh mắt toàn bộ đặt ở Tô Dạ trên ánh mắt. Tô Dạ hiện tại nghe mơ mơ màng màng, bất quá đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra, trước mắt đến xem. Cái này Pháp Sư Liên Minh nước rất giàu a, cái gì Lãnh Dạ Cung Thiên Thọ Cung, còn có vài chục cung tồn tại. Tô Giả, ngươi nếu là gia nhập chúng ta Thiên Thọ Cung, những cái kia cho ngươi đỉnh cấp tài nguyên cùng điều kiện tu luyện tục ngữ chúng ta liền không nói. Nhưng chúng ta cam đoan sẽ lực đẩy ngươi tiến vào liên minh phân đường. Về phần có thể hay không nắm chắc được cơ hội, liền toàn xem ngươi bản lĩnh. Đỗ trưởng lão gọn gàng dứt khoát nói, Hồng Đại Nhân rên lên một tiếng. Các ngươi Thiên Thọ Cung thật đúng là quả quyết a, trước đó các ngươi không phải lực đẩy Dương Vạn Thành sao? Tô Dạ tiểu hữu, chúng ta Lãnh Dạ Cung cũng sẽ không bạc đãi ngươi, miễn là ngươi gia nhập chúng ta Lãnh Dạ Cung, Thiên Thọ Cung cho ngươi lực đẩy, chúng ta Lãnh Dạ Cung cũng sẽ cho ngươi, không phải là nhưng có thể cho ngươi tiến vào liên minh phân đường cơ hội, còn có thể cho ngươi tốt nhất bồi dưỡng, nhường ngươi tối đại hóa xác suất tại liên minh phân đường bên trong có được một tịch vị trí. Hồng Đại Nhân, ngươi luôn mồm nói chúng ta, các ngươi trước đó không phải cũng lực đẩy Tiêu Thanh Mai sao? Hiện tại cũng quả quyết đổi thành Tô Dạ rồi. Hằng trưởng lão cũng theo đó nói ra, Tô Dạ cũng không sốt ruột làm quyết định, nói ra, ba vị tiền bối, ta hiện tại còn có một chuyện không rõ, còn hy vọng ba vị đại nhân giải đáp, đợi được rõ ràng đằng sau, lại nói gia nhập ai dưới trướng cũng không muộn. Ồ, ngươi muốn hỏi cái gì? Hồng Đại Nhân nói ra. Tô Dạ dừng lại một lát sau nói, ta muốn biết, Pháp Sư Liên Minh không phải liền là Pháp Sư Liên Minh sao? Thiên Thọ Cung, Lãnh Dạ Cung là chuyện gì xảy ra? còn có liên minh phân đường, lại là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ vấn đề tuyệt đối không chỉ là vấn đề của cá nhân hắn. Cái khác không ít người cũng như thế muốn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồng Đại Nhân biết rõ Tô Dạ nghi hoặc điểm ở nơi nào. Cười cười rồi nói ra, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, rất nhiều người cùng ngươi nghĩ như thế, cảm giác đến chỉ phải đi qua khảo hạch lập tức liền sẽ gia nhập trong liên minh. Nhưng thực tế là, không có đơn giản như vậy, Pháp Sư Liên Minh có rất rõ ràng hệ thống, mà lại Pháp Sư Liên Minh vì sao xưng chi là liên minh? Liên minh ý nghĩa ngươi nên biết, Tô Dạ nghe đến nơi này, tựa hồ rõ ràng một chút đồ vật, sợ Hồng Đại Nhân đoạt Tô Dạ hảo cảm, Lục trưởng lão cấp tốc nói ra. Tô Dạ tiểu hữu trước đó nên tiếp xúc qua Pháp Sư Cung cùng Pháp Thần Cung những vật này. Pháp Sư Liên Minh sở dĩ được xưng là liên minh, thực ra liền là do những thứ này tạo thành, Lãnh Dạ Cung cùng Thiên Thọ Cung, cũng là cùng loại Pháp Thần Cung. Tô Dạ bừng tỉnh đại ngộ, không hoàn toàn là, Pháp Thần Cung quy mô có thể thua xa chúng ta. Toàn bộ liên minh tổng đàn dưới trướng, có 64 tòa linh cung, những thứ này linh cung mỗi một cung cũng sẽ phụ trách trợ giúp liên minh tổng đàn tuyển nhận thiên tài.